Hai giới đầu cơ thương, chương 65, người có phải buôn lậu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiễn đi tới xem mới mẻ tiểu quỷ thực mau lại đến xuyên qua thời gian ri sách một con thỏ lại đây, nói, Phong lão đại, đây là ngươi muốn con thỏ. Sở Phong nhìn lồng sắt con thỏ, cẩn thận hỏi, đây là con thỏ bình thường đi, xác định con thỏ này không phải là bán thú nhân sao? Yên tâm đi, đây là một con thỏ bình thường. Sở Phong gật gật đầu, nói. Xác định liền hảo, Grey hai tròng mắt sáng lên nói. Lão đại, ngươi muốn đem con thỏ này đưa tới các ngươi bên kia sao? Có thể thử xem, cho tới nay hắn đều là mang theo vật chết xuyên qua, mang theo vật còn sống hồi bên kia là kết quả gì hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Grey có chút kích động nói. Nếu là con thỏ xuyên qua còn sống, lần sau ngươi dẫn ta đi các ngươi bên kia thế nào a? Sở Phong mắt trợn trắng, nói. Lần sau rồi nói, mặc dù con thỏ xuyên qua có thể tồn tại, vì cẩn thận hắn cũng muốn thử nghiệm nhiều thêm vài lần vật còn sống. Tùy tiện đem người mang qua mặc dù có thể sống sót một khi xuyên tới xuyên đi choáng váng làm sao bây giờ. Grey cổ quai hàm, nói. Keo kiệt, Elijah nhìn lồng sắt con thỏ ánh mắt sâu kín phiếm lục quang. Elijah tuy rằng chưa nói bất quá Sở Phong cũng biết đối phương đối hắn bên kia thế giới tràn ngập tò mò, hẳn là cũng là muốn đi nhìn một cái. Elijah lớn lên đẹp như vậy nếu là thật sự mang về đó cũng là một chuyện cực kỳ có mặt mũi. Elijah nhìn Sở Phong, nói. Có phải hay không sắp đến thời gian? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Elijah nhìn trên bàn đồng hồ, nói. Xuyên qua thời gian lại trước tiên. Sở Phong thầm nghĩ, xuyên qua thường xuyên là chuyện tốt à, xuyên qua càng thường xuyên hắn là có thể đem càng nhiều vật tư dọn lại đây. Sở Phong mang theo con thỏ thêm một ít vật tư về tới biệt thự. Sở Phong nhìn lồng sắt con thỏ, chỉ thấy con thỏ thất khiếu đổ máu chết không thể chết. Sở Phong nhịn không được cau mày, thầm nghĩ, năng lực của hắn quả nhiên vẫn là có hạn chế, con thỏ này xuyên qua không gian thời điểm khả năng đã chịu lực đánh sâu vào trực tiếp thất khiếu đổ máu. Sở Phong cân nhắc trên tay hắn tia chớp hình ấn ký hẳn là ở xuyên qua thời điểm cho hắn cung cấp bảo hộ, hắn mới có thể ở giữa hai nơi tới lui lui nhiều lần như vậy vẫn luôn không có việc gì. Sở Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, may mắn không có tùy tiện dẫn người theo, chết một con thỏ còn hảo thuyết, chết một người liền phiền toái. Sở Phong mở ra di động nhìn thấy di động hiện lên không ít cuộc gọi nhỡ. Biểu ca, ngươi rốt cuộc nhận điện thoại, không hảo, Thiếu Hóa. Khắc gỗ cửa hàng Thiếu Hóa sao? Đúng vậy, Sở Phong, Thiếu Hóa, khắc gỗ cửa hàng sinh ý tốt như vậy, cương nhiên đều tới Thiếu Hóa trình độ sao? Sở Phong đánh xe đi khắc gỗ cửa hàng. Biểu ca, ngươi đã trở lại a? Lâm Chí Hạo có chút kích động nói. Sở Phong nhìn một chút khắc gỗ cửa hàng, có chút nghi hoặc phát hiện vài cái kệ thủy tinh đều trống không? Bán đi sao, cư nhiên nhanh như vậy liền có người biết nhìn hàng. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, nói. Trên thực tế sự tình có chút hiếm lạ, ta ở trên mạng cũng khai một khắc gỗ cửa hàng, có người hỏi ta trong tiệm vòng tay có công dụng đuổi muỗi hiệu quả hay không? Sở Phong gật gật đầu, nói. Là có một loại vật liệu gỗ đuổi muỗi hiệu quả khá tốt. Sở Phong nhớ rõ Lâm Chí Hạo hỏi qua chính mình trong tiệm khắc gỗ có cái gì hiệu quả tỉ như tĩnh tâm an thần, kéo dài tuổi thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cảm thấy chính mình mang lại đây đầu gỗ tuy rằng đặc biệt nhưng còn không có thần kỳ đến nông nỗi như thế, liền thuận miệng nói cho biểu đệ, màu tím vòng tay có đuổi muỗi hiệu quả, kết quả biểu đệ để ở trong lòng. Mấy ngày hôm trước ta ở trên mạng gặp được một người hỏi ta vòng tay đuổi muỗi có thật sự hay không, ta nói có, nàng liền mua. Ta nguyên bản cho rằng nàng mua xong sẽ lui hàng, không nghĩ tới cách vài ngày lại nhiều thêm vài cái đơn đặt hàng. Sau đó ta mới biết được người mua vòng tay là một diễn viên, đối phương gần nhất muốn đi rừng cây đóng phim, con muỗi đặc biệt nhiều, nàng bản thân lại đặc biệt thu hút muỗi, phun rất nhiều thuốc đuổi muỗi đều không có tác dụng, nàng liền ôm tâm thái thử mua vòng tay xem, không nghĩ tới thật sự hữu dụng. Sở Phong nghiêng đầu, nói. Sau đó nàng mua thêm rất nhiều sao. Lúc sau nàng lại hạ mấy cái đơn đặt hàng, còn có nàng một ít diễn viên đồng sự cũng mua, đúng rồi, giống như còn có đạo diễn. Sở Phong, bọn họ cửa hàng cương nhiên đưa tới minh tinh sao? Nghe nói mặc dù là 18 tuyến minh tinh tiền lương cũng rất cao, cho nên mỗi năm mới có nhiều sinh viên tốt nghiệp người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng đến giới giải trí như vậy. Lúc sau chúng ta trong tiệm sinh ý liền lập tức hỏa bạo lên, có một minh tinh phỏng vấn thời điểm nhắc tới vòng tay, chúng ta cửa hàng lập tức liền nổi danh. Sở Phong nhướng mày, nói. Mấy minh tinh này làm miễn phí tuyên truyền cho cửa hàng của chúng ta sao? Thật là ngượng ngùng a, hắn đều không có trả phí tuyên truyền. Mấy ngày nay chúng ta cửa hàng trên mạng doanh số bán hàng đã đạt tới hơn 600 vạn. Sở Phong, Minh Tinh lực lượng quả nhiên không nhỏ a, cửa hàng bên trong doanh số bán hàng cư nhiên đã cao như vậy. Kỳ thật đại gia muốn mua chính là cái loại vòng tay cùng Minh Tinh giống nhau, bất quá loại vòng tay này tay số lượng cũng không nhiều lắm, trong tiệm chỉ có hơn 10 cái, những người này mua không được chỉ có thể lui cầu tiếp theo mua trong tiệm đồ vật khác. Trên mạng doanh số bán hàng thực hảo, trong tiệm doanh số bán hàng đâu? Sở Phong hỏi, Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, có chút tạo hám nói. Trong tiệm doanh số bán hàng vẫn là không được, nơi này người cũng không có đem bọn họ cửa hàng bên trong tay xuyến cùng Minh Tinh kia trên tay vòng tay liên hệ lên, cho rằng chỉ là tương đối tương tự, bất quá shop online danh khí càng lúc càng lớn, bọn họ cửa hàng hẳn là cũng sớm hay muộn gì sẽ đi theo nổi danh. Chỉ trên mạng nhiệt độ tới mau lui mau, trong cửa hàng khắc gỗ giá cả vẫn là có chút quý, cũng không phải người bình thường có thể mua được, doanh số hẳn là thực mau liền đi xuống. Sở Phong gật gật đầu, nói, không quan hệ, từ từ tới. Thời gian ngắn như vậy đã bán ra mấy trăm vạn công trạng, đã không tồi. Đúng rồi, trên mạng xuất hiện bản lậu cửa hàng. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Bản lậu sao? Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, hình ảnh đều là trộm chúng ta, giá cả bán so với chúng ta tiện nghi hơn nhiều. Sở Phong, tự nhiên có người bản lậu hắn trong tiệm đồ vật, vui đùa cái gì vậy, những khắc gỗ đó chính là hắn từ dị giới cực cực khổ khổ mang về à, mặc kệ đi, thật sự giả không được, giả thật không được. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, chúng ta cửa hàng khắc gỗ dùng đầu gỗ tính chất giống như thực đặc biệt, muốn phỏng chế cũng không dễ dàng, lại nói tiếp chúng ta shop online bên trong khách hàng quen còn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người mua một kiện, lại mua thêm 2-3 kiện. Lâm Chí Hạo lấy ra thẻ ngân hàng, nói, mấy ngày nay doanh số bán hàng đều ở chỗ này. Shop online đăng ký tài khoản là Lâm Chí Hạo, ngay từ đầu Lâm Chí Hạo cũng không nghĩ tới shop online thật sự có thể bán ra đồ vật, cũng liền khai tên của mình, mấy ngày nay tiền chuyển vào thẻ làm hắn kinh hồn táng đảm. Sở Phong cười cười, nói, có bao nhiêu a, gần 600 vạn, Lâm Chí Hạo nói, Sở Phong gật gật đầu, nói, không tồi, không tồi, ngươi cầm đi cửa hàng phụ cận mua mấy bộ phòng ở trước đi, trong đó một bộ liền dùng tới làm công nhân ký túc xá. Lâm Chí Hạo trừng lớn mắt nói, mua mấy bộ phòng sao? Đây cũng quá, Sở Phong cười cười, nói. Không quan hệ, không thiếu tiền. Lâm Chí Hạo hít sâu một hơi, nói. Biểu ca, ngươi đem thân phận giấy chứng nhận gì đó đều cho ta đi, ta mua ở để tên ngươi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Có thể, bất quá mua một bộ ở ngươi danh nghĩa đi. Lâm Chí Hạo cau mày, nói. Biểu ca, đây cũng quá. Thân huynh đệ còn tính sổ rõ ràng đâu, Sở Phong trước đó không lâu mới trị hết hắn nói lắp vấn đề còn cho hắn tiền mua minibus, hiện tại lại muốn đem phòng ở đến hắn danh nghĩa, đây cũng quá. Sở Phong cười cười, nói, không phải chuyện lớn gì, chỉ cần khắc gỗ cửa hàng sinh ý tiếp tục đi xuống, tiền đối với ngươi biểu ca ta mà nói bất quá là một con số mà thôi, bất quá việc này cần bảo mật. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, ta biết, tài không lộ bạch, tin tức truyền ra tất nhiên chọc người đỏ mắt. Lâm Chí Hạo do dự một chút nói, biểu ca, ngươi giống như đang làm chuyện gì đặc biệt. Sở Phong nhướng mày, nói, ngươi cảm thấy ta đang làm chuyện gì đặc biệt sao? Buôn lậu, Sở Phong, biểu đệ nhãn lực không kém a, hắn làm sự tình từ nào đó trình độ mà nói xác thật là buôn lậu. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong thần sắc nói, biểu ca, ngươi những khắc gỗ đó là từ nước ngoài nhập về đi, vẫn là thông qua con đường khác sao? Sở Phong, nhân tài a, khoảng cách chân tướng chỉ có một bước xa. Không sai biệt lắm đi, Lâm Chí Hạo có chút khó xử nói, là buôn lậu nhấc lên Minh Tinh có phải hay không không tốt lắm. Sở Phong chuyển động một chút trong mắt nói, chúng ta chỉ là làm chút sinh ý nhỏ hẳn là không ngại cái gì. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, cũng đúng, Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong cảm thấy đối phương hẳn là che giấu cái gì đó. Biểu ca ta không biết ngươi muốn làm gì, bất quá ta sẽ giúp ngươi. Sở Phong cười cười, nói. Đa tạ, ông ngoại thế nào? Sở Phong hỏi, Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Khá tốt, chính là ngày đó hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng đem chuyện ngươi trúng 30 vạn nói ra, mấy ngày nay tránh ở trong nhà thở ngắn than dài, tâm tình không tốt lắm. Sở Phong cười khổ một chút nói, ông ngoại cũng thật là cũng không phải chuyện lớn a. Lâm Chí Hạo phồng lên quai hàm, lắc lắc đầu, nói. Hắn là cảm thấy cho ngươi thêm phiền toái. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói. Ngươi đi nói cho ông ngoại ta chúng không phải 30 vạn, mà là 300 vạn. Hắn đều là thân gia hơn 100 triệu, cho người biết 300 vạn không có gì ghê gớm. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, khó hiểu nói. Ngươi làm sao không chính mình đi? Sở Phong cắm eo, nói. Ta đi, hắn lại thúc giục ta kết hôn. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, nói. biểu ca không muốn kết hôn sao? Trước lập nghiệp, sau thành hôn. Sở Phong thuận miệng nói. Chính là ngươi hiện tại sự nghiệp cũng khá tốt à, Sở Phong. Nói có lý, hắn hiện tại cũng coi như hàng tỷ phú ông, công thành danh toại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, nói. Phong ca, ngươi có phải hay không có người trong lòng, chỉ là còn chưa theo đuổi được. Sở Phong thầm nghĩ, nhà mình biểu đệ ánh mắt gì à, độc ác như vậy trước kia căn bản nhìn không ra à, quả nhiên kẻ sĩ ba ngày không gặp lo mắt mà nhìn, làm nhân viên hướng dẫn mua sắm quả nhiên thực khảo nghiệm người à, cách chương.